Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 246. 60 ngũ trương phong lưu công chúa vs Phúc Hắc quốc sư. 14. Rất hà, là, Hạ Vương đã trở lại. Con có trò hay nhìn. Đáng thương này phồn hoa đô thành. Không biết khi nào hội trở thành huyết tinh lò sát sinh a. 3 tháng tam hiến tế ngày. Vẫn như cũ là trời trong nắng ấm, vạn lý không mây, hiến tế, nhưng là khiến cho long trọng, trừ bỏ nên có tế phẩm ở ngoài. Đến từ Nam Lương vu nữ hiến vũ một khúc, khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hòa, hạnh phúc an khang, Lương Triệu mặc trang trọng, đi trầm ổn, phía sau theo chi chít ma mật đại bộ đội, đi qua đi ngang qua đều có thể nghe được quỳ xuống đất. Dập đầu thanh âm ni quân nghiên làm hoàng thất dòng họ, ở hoàng thất dòng họ ngắm cảnh đoàn nội chờ hoàng đế truyền triệu. Bên người đều là chút hoàng gia thân thích, các mặc là hết sức long trọng, trên người châu ngọc ép tới mọi người muốn không thở nổi. Cẩn thận, nói chuyện là Nam An quận Vương Phi, quân nghiên thoáng nhìn dưới chân đúng là chút thạch tử, dư quang tảo đến tế đàn nội chuẩn bị đổ mưa trang bị. Nhất thời nhẹ nhàng thở ra, xem ra hôm nay có thể đạt được nam phụ hảo cảm. Hiến tế bắt đầu, phó thanh mặc thân mang huyền sắc cẩm phục. Đầu đội ngọc quan, trong tay cầm một thanh lông chim phiến, cố làm ra vẻ, quét tới phất trần sau. Bắt đầu niệm cầu khẩn từ, phía dưới mặc đỏ thẫm vu y vu nữ đi theo giả tiếng trống tiết tấu nhẹ nhàng múa lên. Tiếng trống thùng thùng vang lên. Mỗi một thanh đều là cường mà hữu lực, thung thung thung, như là đập vào mọi người trong lòng, làm cho người ta một loại hoàng gia đặc hữu trang trọng cả mân ni vu nữ vũ đạo cùng cung đình nội. Cung nhân lấy lòng ca múa bất đồng, mỗi một cái nhịp đều ở điểm tử thượng, mỗi một động tác đều là trời xanh an bày xong, của nàng vẻ mặt thúc mục, cầu nguyện trời xanh có thể cấp quốc gia mang đến hài hòa, an khang, biến cố. Thường thường hội bởi vậy mà sinh, nhân thời tiết vẫn như cũ là trời trong nắng ấm, vạn lý không mây, vu nữ một khúc khiêu bãi, thiên thượng vậy mà không có một tia nước mưa buông xuống. Cái này có vẻ phá lệ xấu hổ, mọi người ngừng thở, sợ là sợ thiên tử tức giận, không phải là nhỏ, khủng ở đây đều sẽ hóa thành nhất quán máu loãng, không còn nữa tồn tại. Nam An quận Vương Phi sợ tới mức lui về phía sau một bước. Quân nghiên đỡ thân thể của nàng tử. Nàng gật đầu, cảm ơn quân nghiên hảo ý. Quốc sư, ngươi không phải nói buổi trưa canh ba. Tất có cam lâm buông xuống sao? Đối mặt Lương Triệu chất vấn. Phó thanh mặc không kiêu không nóng nảy. Có thể là thời điểm chưa tới, Lương Triệu quát khẽ nói. Hoang đường, hiện thời đều buổi trưa nhị khắc lại. Ngươi cho rằng một khắc chung thời gian đánh bại vũ sao? Lời còn chưa dứt, dưới bầu trời một đạo sấm rền, mây đen bao phủ bầu trời, luyện không trèo lên màn ảnh, che khuất mọi người tầm mắt, phó thanh mặc không chút hoang mang nói. Bệ hạ, con chuẩn vi thần thượng tế đàn cầu vũ, Lương Triệu. Chuẩn, này phó thanh mặc thật là có điểm bản sự. Lương Triệu vốn cho rằng bản thân mời đi theo là thầy bà. Không nghĩ tới thật đúng bị hắn tìm đúng rồi. Thiên hàng điềm lành a, nhất định biểu thị của hắn giang sơn như họa, đẹp không sao tả xiết a. Vũ tí tách xuống. Sau đó, mưa nhỏ biến thành mưa to. Không ai sẽ đi chỉ trích phó thanh mặc. Tương phản, trước kia bị ngầm đổi làm thần côn hắn. Hiện nay thật đúng làm được gió, muốn mưa được mưa. Một hồi mưa to, dập tắt khô cạn thổ địa. Cũng cấp mọi người mang đến hy vọng, ở dân chúng trong mắt, hoàng quyền là cao nhất, bất quá nếu là an cư lạc nghiệp, ngũ cốc được mùa mà thôi. Mà phó thanh mặc, làm được, Lương Triệu nói, ái khanh, trẫm muốn thay thiên hạ chúng sinh cảm ơn ái khanh, phó thanh mặc cười cười. Hành lễ nói, hoàng thượng không cần tạ vi thần, bởi vì gia chủ ý này có khác một thân quân nghiên trong lòng nhất đổ. Nhất thời cảm thấy cả người sẽ không tốt lắm mà đi. Hết chương.